Nè nè, rốt cuộc ngươi có dùng không vậy? Tôi minh nè, nếu ngươi không cần thì Hạt Gia Gia ta sẽ không chuẩn bị nữa đâu. Chuyện này mệt thiệt á. Hạt Trọc Long nói. Tô Minh im lặng vài giây, mắt lóe thì dứt khoát. Tiếp tục chuẩn bị đi. Tô Minh thản nhiên mở miệng. Thời gian nhoáng lên một cái đã 7 ngày trôi qua. Khi ngày thứ 7 đến, Tô Minh nhìn đạo thần chân giới tàn phá. Thấy trong trời sao bị cơn lốc dưới lực tàn phá rốt cuộc xuất hiện một tinh cầu. Đây là tinh cầu thứ nhất Tô Minh nhìn thấy trong 7 ngày nay. Tu chân tinh bị cơn lốc dưới lực phá hủy hơn phân nửa, nay chỉ còn lại một nửa. Nhìn tu chân tinh bị tàn phá, mắt Tu Minh chợt lóe. Tề kiếp lan tràn đến toàn bộ đạo thần chân giới. Nếu tinh cầu này có thể ở lại đây, thì nói lên nhất định có tu sĩ may mắn còn sống sót trong tề kiếp này. Đạo thần chân giới đã bị hủy diệt rồi, không biết hiện nay đạo thần tông ra sao. Không biết nhóm sư huynh ta như thế nào, Đức Âm Tử có bị lan đến hay không. Thì sáng trong mắt Tu Minh tối sầm lại. Tu Minh trầm ngâm, truyền ra thần niệm, chiếc nhẫn màu trắng biến thành cầu vòng, lắc lư, đổi hướng đến tu chân tinh, khoảnh khắc tới gần lao vào trong. Âm một tiếng, khi tu Minh đến thì tu chân tinh này rung động, bị hỏng mất một chút, vô số đá vụn rơi ra, bị cơn lốc dưới lực cuốn đi. Dường như tu chân tinh này đã tới cực hạn hỏng rồi. Tu Minh đến vô hình tăng lớn áp lực này lên, bên cạnh bắt đầu tan rã. May là hủy diệt không kéo dài lâu lắm, dần yên lặng lại. Khi tu Minh ra khỏi chiếc nhẫn màu trắng, đạp trên đất tu chân tinh, hắn thấy bầu trời bị cơn lốc dưới lực tàn phá, mặt đất như bị cào vô số tầng, hiện ra cái bề mặt màu đỏ. Phía xa không có núi, vì tất cả núi đã bị cơn lốc phá hủy, cũng không có biển, vì biển đã bị san bằng rồi. Trong lòng đất phát ra nóng cháy, cùng bầu trời rét lạnh hình thành cuồng phong cuốn cát đất. Trong tinh cầu này không có hơi thở sự sống, sinh mệnh của bản thân tu chân tinh sớm đã tắt rồi. Đây là một viên tử tinh, cũng là một thế giới không có sự sống. Tu Minh quét mắt nhìn bốn phía, giơ chân phải đạp xuống đất. Lấy Tu Minh làm trung tâm, mặt đất xuất hiện vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy cuốn đất cát thổi quét ra ngoài, nhưng mà lập tức bị cuồng phong kìm giữ. Chỉ vài giây, một cái hố sâu to lớn xuất hiện bên dưới chân Tu Minh. Tu Minh nhìn cái hố to này, hắn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Bạch Phượng đứng ở bên ngoài biểu tình chết lặng. Tu Minh nhìn ra được sinh mệnh của Bạch Phượng đã đến cuối, hơi thở mỏng manh, hấp hối rồi, sự sống sắp tắt rồi. Tu Minh cứu Bạch Phượng chẳng qua là cảm thán quá khứ. Bạch Phượng là tình đầu thơ ngây của Tu Minh, có lẽ đây là trò cười, giờ đã héo rũ. Khi Bạch Phượng chết, cô không biết bên cạnh cô, người áo đen này chính là Tu Minh. Vận mệnh vô hình gắn kết hai người, khiến một người sắp chết lỡ bên một người, nhưng cái đoạn tình này đã bị gió thổi đi, tiếng thở dài thật lâu không tán đi, cảm thán vận mệnh, nhân sinh. Tu Minh nhắm mắt chờ Hạt Trọc Long chuẩn bị xong, lấy phàm luyện chi pháp, lấy ý luân hồi luyện hóa chiếc nhẫn màu trắng. Tu Minh luôn chuẩn bị nhưng giờ chưa hoàn thành. Tu Minh yên lặng, thời gian từng ngày đi qua, dần dần lại là 7 ngày. 7 ngày này đối với Tu Minh có lẽ là một chớp mắt, hắn đã quen thuộc. Nhưng với Bạch Phượng, 7 ngày là gần 1/3 sinh mệnh cuối cùng của cô. Mạng sống của cô này chỉ còn lại có nửa tháng, chỉ còn lại có 2 cái 7 ngày nữa thôi. Con người là cái loại sinh mệnh phức tạp, nhưng dù có phức tạp tới đâu, chỉ cần có tình cảm, vậy lúc sắp chết sẽ là giây phút thuần khiết nhất của cả cuộc đời. Bạch Phượng nhìn bầu trời, 7 ngày trôi qua, khuôn mặt cô càng già hơn, hơi thở suy yếu cực kỳ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Bạch Phượng thì thào, nói ra câu đầu tiên trong nửa tháng nay. Những lời này rơi vào tai của Tu Minh, nghe thanh âm quen thuộc, dù già nua nhưng vẫn thấy được đường nét cô gái ngày xưa kia. Tu Minh thầm thở dài, hình như Tu Minh và cô gái trước mắt này tiếp xúc nhau cả đời luôn tồn tại thở dài. Tiếng thở dài có lẽ là của hắn, cũng có thể là của cô. Năm đó đi lòng vòng bởi vì huyết nguyệt đã định kết cuộc không thể thay đổi. Sinh mệnh của ta chỉ còn lại có nửa tháng. Muốn cảm ơn ngươi, làm cho ta có thể chết trên mặt đất mà không phải trong cơn lốc này. Bạch Phượng thì thào, mặt lộ ra chua xót. Cô cay đắng không phải vì sinh mệnh trôi qua, càng nhiều là nhớ lại, mắt lộ ra tia sáng mỏng manh chìm trong trí nhớ. Ta từng vì muốn phi thăng mà đồng ý kế hoạch của đế thiên. Vì phi thăng ta có thể hy sinh hết thảy. Bạch Phượng nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói nhỏ. Hiện tại thì sao? Tô Minh bình tĩnh mở miệng, thanh âm của hắn thay đổi vì đoạt xá thân hình mới. Nó là giọng của Tinh Cực Đạo, không phải của hắn. Hiện tại... Chua xót trên mặt Bạch Phượng dần biến mất, lộ ra nụ cười, mỉm cười như nhìn thấu tất cả, có tiêu sái,

có mất đi một liên minh tiên tộc cũng chẳng sao. Người đàn ông thản nhiên mở miệng, hai mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài miệng núi lửa, khóe môi cong lên. Tam hoàng ngũ đế, chư vị đạo hữu, các ngươi nghỉ ngơi như thế nào rồi? Thanh âm của người đàn ông quanh quẩn trong vòng xoáy đất âm tử. Lát sau, bảy chỗ không gian trong vòng xoáy đất âm tử phát ra dao động mạnh mẽ rít gào, thần thức khủng bố va đụng với nhau như là trao đổi cái gì. Hồi lâu sau, thần thức tán đi, quay về thế giới của họ. Vòng xoáy đất âm tử dần bình tĩnh lại. Giống ý tưởng của trẫm, khiến Tô Hiên Y ở bên ngoài thay đổi đi. Chúng ta không cần đi ra làm gì, làm cho hắn tiếp tục hoàn thành kế hoạch của hắn. Đến cuối cùng mới khiến cho hắn biết những gì hắn làm chỉ là trò cười. Đế Thiên cười khẽ, lại nằm vào quan tài, thả ra cái bàn tay phải, khiến hạt châu đỏ khuếch tán, khiến cho thế giới này một lần nữa bị biển lửa tràn ngập. Vết thương của ta từ vạn năm trước đã hoàn toàn hồi phục rồi. Bất khả ngôn, bất khả ngôn, ta đã sắp chạm tới bên cạnh rồi. Cho ta thêm một chút thời gian nữa thôi, ta có lẽ thực sự có tư cách cất bước qua cánh cửa kia. Việc này phải cảm ơn ngươi, Tô Hiên Y. Đế Thiên thì thào, nắp quan tài hạ xuống phong kín lại, quan tài chậm rãi chìm vào trong viêm trì, biến mất. Liên minh tiên tộc chết tiệt, đạo thần tông chết tiệt, khung trời chết tiệt này, cần lông giới lực chết tiệt này. Trong đạo thần chân giới, một tinh cầu cũng bị tàn phá, có một người áo đen biểu tình cực kỳ thê thảm, trong mắt có điên cuồng. Người này giơ hai tay hướng lên trời như nâng lên, ngửa mặt mà trống lên. Các tiểu nhân cố gắng chống đỡ đi, trận pháp sẽ bố trí thành công, cần lông giới lực chết tiệt này sẽ không phá hủy được tu sĩ chiến đường của chúng ta. Thanh niên trống to, sau lưng thanh niên có gần 20,000 tu sĩ cùng trống lên. Đẩy ra lực lượng tu vi, dung nhập hư vô, dần xuất hiện cái quần sáng như muốn bao phủ tinh cầu này vào trong. Trong đám người có Hỏa Khôi lão tổ, có Chu Hữu Tài. Cũng là đạo thần chân giới, trong cơn lốc giới lực trời sau, có một cái chiếc thuyền con đem cơn lốc trở thành nước biển, lỗ hổng là biển, con thuyền lướt đi. Có một tiếng lạnh lót vang lên từ con thuyền, có vẻ mê say văng vẳng. Thơ hay, tài văn chương của công tử dạng cổ hiếm thấy, tuyệt đối là thơ hay nhất tỳ nữ từng nghe. Trong tiếng ngâm mê say còn có tiếng con gái cười duyên. Thuyền con càng ngày càng gần, có thể nhìn thấy bên ngoài một mảnh sương mù vòng quanh. Trong sương mù khá loãng, nhưng mà khắc chế cơn lốc giới lực ở trong trời sao, khiến cơn lốc giới lực không thể nhập vào thuyền, xuyên thấu qua sương mù, có thể mơ hồ thấy trên thuyền còn có cái bàn. Bên cạnh là một người đàn ông ngồi. Diện mạo của người đàn ông cực kỳ tuấn tú, có vẻ dịu dàng như hoa. Bên cạnh y có ba cô gái đẹp như hoa, ba cô gái ánh mắt nhu tình nhìn người đàn ông. Giống như kiểu khi y nói ra cục phân chó thì chắc chắn nó cũng đầy ý thơ. Các cô gái rót rượu cho người đàn ông. Có người cầm trái cây ngọt ngào, có cô thì lại bóp chân cho y, khuôn mặt yêu kiều ửng hồng. Người đàn ông lắc đầu như đang chìm trong thơ của mình vậy. Sau bốn người, cuối thuyền có một thanh âm không hài hòa đánh vỡ tình thơ ý họa. Đó là tiếng ngáy như tiếng sấm. Trong thanh âm có tiết tấu quy tắc, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp. Đó là một gã đàn ông thân hình rất vạm vỡ. Gã đàn ông nằm đó như con hổ, tay cầm một cái bầu rượu. Mặt gã đàn ông nằm mơ, khóe miệng chảy nước miếng, không biết mơ thấy cái gì mà rất vui vẻ. Tiểu sư đệ nè, đến uống hết cái bầu rượu này đi. Gã đàn ông xoay người thì thào nói mớ vài câu, tiếng ấy lại lớn hơn. Dường như nghe gã đàn ông nói mơ, người đàn ông như hoa từ từ khép mắt chậm rãi mở ra. Nhìn trời sau phía xa, cúi đầu thở dài. Tiểu sư đệ, ngươi đang ở nơi nào? Cùng giây phút đó, trong đạo thần tông trở thành phế tích, một nơi hạ giới 999 chỗ đại lục, trong đống đổ nát có một cái bóng người chậm rãi đi ra. Bộ dạng của gã hơi đáng khinh, nhưng mà giờ thì đầy mối hận. Tu Hiên Y! Người gã run rẩy, tu vi của gã rất là yếu, nhưng giờ đây trên người tràn ngập hận thù đủ để đập nát hết thảy. Mắt gã chảy lệ, nhìn bốn phía, ngửa mặt rống gầm, bay vọt ra. Gã muốn tìm kiếm chỗ này có ai còn sống hay không, dù chỉ cần một chút khả năng mong manh, gã cũng không bỏ qua. Người này là Đức Thuận. Đức là phẩm đức, Thuận là mô đồ của gã thuận bùm xuôi gió. Đức Thuận là người lúc trước đi lên Đài Sen trong khiêu chiến Sắc Phong Điện Hạ của Tu Minh. Lời nói và việc làm khiến bốn phía 100,000 tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, cho dù là Tu Minh cũng đều sửng sốt. Đức Thuận có tư chất nổi trội xuất sắc, nhưng lại không muốn tu hành mà đi buôn bán nhỏ. nhưng hôm nay sự cợt nhã đã bị thù hận tràn ngập thay thế, bị bi thương tràn ngập. Đã chết, đều đã chết hết rồi. Đức Thuận phát ra tiếng rống thê lương, bay nhanh trong đạo thượng tông trở thành phế tích. Đức Thuận còn sống không phải vì gã có tu vi, phong ngữ mạnh cỡ nào, chỉ là ngoài ý muốn, dù là Tu Hiên Y cũng không chút chú ý đến. Dù sao mấy trăm vạn diệt vong, khó tránh khỏi sẽ có rải rác mấy người có thể may mắn thoát khỏi. Đức Thuận cười thảm, bay nhanh trong phế tích đạo thượng tông, bỗng khựng lại, cúi đầu, vọt tới một cái mảnh nhỏ đại lục trôi nổi. Đức Thuận vừa đáp xuống, hai tay liền ấn pháp quyết, chỉ vào cái mảnh nhỏ mặt đất này. Mảnh nhỏ mặt đất bùm một tiếng, vô số bụi đất bay lên lộ ra bóng dáng của người bị chôn dưới hố sâu. Đó là một cô gái. Đức Thuận thấy xa lạ, nhưng Tu Minh nhìn đến chắc chắn nhận ra là Hứa Tuệ. Hứa Tuệ mặt không còn chút máu, khoanh chân, mắt khép kín, khóe môi vương máu. Tóc của Hứa Tuệ không phải màu đen mà thành trắng. Quanh cô có một tầng sáng màu tím, trong hình dạng ánh sáng như con rết vậy. Trán Hứa Tuệ cũng có ấn ký con rết chớp lóe. Khoảnh khắc Đức Thuận nhìn thấy Hứa Tuệ thì cô ở trong quần sáng đen chợt mở mắt ra, lóe tia sáng âm u như bên trong tồn tại con rết, toát ra lạnh lẽo. Hứa Tuệ nhúc nhích, rời khỏi cái quần sáng, xuất hiện ở trước mặt Đức Thuận biến sắc mặt muốn nói cái gì. Tay phải của Hứa Tuệ nhanh như chớp bóp cổ Đức Thuận, gã không kịp trốn tránh. Ngươi! Đức Thuận biến sắc mặt, tay phải của Hứa Tuệ phát ra lực lượng tu vi hùng hùng, khoảnh khắc hoàn toàn trấn áp Đức Thuận. Ánh mắt của gã lộ ra sợ hãi. Hứa Tuệ giơ lên tay trái vỗ vào trán của Đức Thuận. Cùng lúc đó, một con rết lao nhanh ra khỏi tay trái của cô, từ bàn tay nhảy vào người của gã. Cơ thể của ngươi đã bị ta trồng vào hạt ảnh cổ, mang theo ta tìm được Tu Minh. Hắn sẽ giúp ngươi cởi bỏ ảnh cổ này, càng cho ngươi đại tạo hóa. Người bên ngoài không ai giải được, chỉ có người được ta tán thành mới giải được mà thôi. Nếu ngươi thử lung tung thì sẽ chết ngay lập tức. Hứa Tuệ chỉ nói nhiều đó rồi người rung lên, khép mắt, ngã xuống hôn mê. Tay phải của Hứa Tuệ thả lỏng, Đức Thuận mặt thái nhợt vội lùi ra sau vài bước, mặt còn động lại sự hoảng sợ. Trong một giây, lực lượng tu vi từ người Hứa Tuệ làm Đức Thuận thấy rất mạnh. Đức Thuận thấy rõ, nếu đối phương muốn giết gã thì không cần tốn bao nhiêu sức là đủ bóp chết gã rồi. Chết tiệt, lấy quán trả ơn mà. Mặt Đức Thuận lộ ra tức giận, nhưng rất nhanh theo tu vi vận chuyển xem xét thân hình, sắc mặt lập tức càng ngày càng tái nhợt, đến cuối cùng thân hình run run. Đức Thuận thấy rõ ràng kinh mạch ở trong người vặn vẹo, lần lượt thay đổi hình thành bộ dạng con rết. Trong người tràn ngập lạnh lẽo khiến Đức Thuận hút ngụm khí, nhớ tới lời đối phương nói trước khi hôn mê. Cảm giác bị oan tràn ngập trong lòng Đức Thuận, gã cảm thấy rất là uất ức. Rõ ràng Đức Thuận có ý tốt tới xem đối phương còn sống hay là không, thế mà rơi vào kết cục như vậy. Đổi lại là ai cũng thấy rất uất nghẹn. Chết tiệt, Tu Minh là ai chứ? Ta đi đâu tìm Tu Minh đây? Ngay cả đạo thần chân giới ta còn không ra được. Ngươi, mẹ nó. Đức Thuận hổn hển tiến lên vài bước nhìn Hứa Tuệ, giơ chân định đá cô. Nhưng mà khi Đức Thuận mới co giò thì Hứa Tuệ khép mắt, lông mi rung lên, mở mắt ra. Người Đức Thuận rung lên, vội thay bộ mặt nịnh nọt lùi ra sau. Khi Hứa Tuệ mở mắt ra, cơ thể quái dị thu nhỏ lại. Chỉ vài giây sau, rõ ràng cô có bộ dạng trưởng thành, giờ biến thành một cô bé chỉ cỡ 6-7 tuổi. Ngươi là ai? Khi Đức Thuận lùi lại, Hứa Tuệ mở mắt ra lộ ra kinh hoàng, vội thụt lùi, bộ dạng sợ hãi, hai tay ôm ngực tràn ngập cảnh giác cùng hoảng sợ, biểu tình như sắp khóc rồi. Chỗ này là đâu vậy? Ngươi là ai? Đức Thuận sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hứa Tuệ, tỉ mỉ đánh giá, thử hỏi. Cái này, vị tiên tử này không nhớ rõ ta hả? Đại ca ca, ngươi là ai vậy? Ta không biết ngươi. Mặt Hứa Tuệ thái nhợt, bối rối nhìn khắp nơi, trong mắt càng sợ hơn. Đức Thuận con mắt xoay tròn, lùi ra sau vài bước, lại thử hỏi. Tô Minh là ai? Tô Minh là ai? Ngươi là Tô Minh sao? Biểu tình của Hứa Tuệ mờ mịt, hình như cái tên này khiến cô thấy hơi quen, nhưng mà chỉ mới gợi nhớ đã làm mặt cô vặn vẹo thống khổ. Ấn ký còn rết ở trán chớp lóe. Hứa Tuệ ôm đầu, người run run, càng đau đớn hơn. Mắt Đức Thuận sáng ngời, lòng thầm mừng. À, xem ra cô gái độc ác này bị mất trí nhớ rồi. Hèn chi, dù gì ở trong tai kiếp ta may mắn, nhưng mà những người khác không thể nào may như ta được. Chắc người này thi triển thần thông nào đó mới sống sót được. Nhưng mà thần thông có tác dụng phụ rất lớn, làm cô ta mất trí nhớ, thậm chí cơ thể biến thành con nít nữa. Chắc là vậy rồi. Bởi vậy lần đầu tiên cô ta tỉnh dậy, lập tức trồng hạt tử cổ gì đó vào người của ta. Lúc này cô ta kêu ta là đại ca ca. Chẳng lẽ là đúng vậy? Nhất định là trí nhớ của cô ta thác loạn. Xem bộ dạng tràn ngập sợ hãi như vậy, thân mình lại là con nít nữa. Hay là trí nhớ của cô ta trở về lúc nhỏ, chưa bước lên con đường tu hành. Đức Thuận ho khan, mặt lấm la lấm lét, tiến lên một bước, mặt đầy vẻ xấu xa. À, tiểu muội muội nè, cha mẹ của bé đâu rồi? Đức Thuận nói rất tự nhiên, không có vẻ gì làm bộ, thực sự đem đối phương trở thành cô bé tình cờ gặp phải. Cha, mẹ, ta không biết, ta muốn về nhà. Hứa Tuệ bật khóc như con nít, vừa khóc vừa thụt lùi. Đức Thuận biểu tình mừng rỡ, cười dài, vọt tới chỗ Hứa Tuệ. Đã chuẩn bị là sẽ đánh đối phương bầm dập, buộc cô gái độc ác cởi bỏ cổ thuộc cho mình. Còn ý nghĩ gì khác thì Đức Thuận chưa nghĩ ra. Dù sao đối phương ở đạo thần tông, mặc dù có khả năng không phải là đệ tử của đạo thần tông, nhưng vẫn có chút liên quan. Hiện tại đạo thần tông bị diệt, Đức Thuận nhìn đối phương có cảm giác đồng bệnh tương liên. Ngươi không được lại đây, tránh ra! Hứa Tuệ hét to, vội thụt lùi ra sau, mặt lộ ra vẻ sợ hãi đến tột cùng. Hứa Tuệ vốn đã trở thành bộ dạng con nít rồi, vẻ mặt càng ngoan ngoãn đáng yêu, như bị mãnh thú hù sợ. Nhưng Hứa Tuệ mới dứt lời thì mặt Đức Thuận lộ ra vẻ khó tin. Đức Thuận nhìn thân thể của mình thụt lùi như không chịu bản thể khống chế. Người tránh ra, người tránh ra, người tránh xa ra! Hứa Tuệ sợ hãi không ngừng nói. Hứa Tuệ nói một câu là Đức Thuận liền liên tục lùi mấy mét, mặt dần lộ ra vẻ sợ hãi, cảm thấy không ổn. Hay là... Ngươi là người xấu, mẹ ta nói người xấu đi đường sẽ té. Hứa Tuệ mới thốt lời thì Đức Thuận trượt chân té cái bịch, đầu đập xuống đất. Đức Thuận đau nhức vô cùng, nhưng mà nỗi đau thể xác không thể so sánh cùng với lòng sợ hãi, gã hoàn toàn biến sắc mặt. Con rối chi cổ, chết tiệt mà, cái vừa rồi là con rối chi cổ. Dường như nhìn đối phương bị té rất là tếu, Hứa Tuệ không sợ nữa, vỗ tay nhỏ bé, nín khóc mỉm cười, lại mở miệng. Người xấu đi đường bằng tay. Người xấu bò đi như con rùa, người xấu đều là nằm ở trên mặt đất, dùng lưng bò đi, người xấu. Bà nội đó, ngươi là bà nội của ta, gian cầu ngươi, ta sai lầm rồi, ta thật sự là sai lầm rồi mà, ta mang ngươi về nhà được chưa? Đức Thuận rên rỉ vội xin tha. Đức Thuận rất sợ cô bé trước mắt sẽ nói kiểu, ngươi là người xấu đi đường bằng cái lưỡi. Trong khi Đức Thuận bị Hứa Tuệ tra tấn, thì bên ngoài đạo thần tông, trong đạo thần chân giới tràn ngập cơn lốc giới lực. Tù Minh ở tinh cầu tàn phá, Bạch Phượng biểu tình nhớ lại ngưỡng đầu nhìn trời, thì thào chuyện xưa kia. Bạch Phượng chỉ còn sống nửa tháng, không cần biết bên cạnh mình là ai, chẳng sợ nơi này chỉ có một mình cô, thì cô vẫn sẽ lầu bầu kể ra trí nhớ. Dường như làm thế mới khiến giây phút cuối cùng cuộc đời cô không cô độc. Tô Minh yên lặng lắng nghe, cho đến khi trong tinh thần nghe được Hạt Độc Long nói. Tô Minh, xong rồi, ta đã nói cách thì triển phạm luyện chi pháp cho ngươi rồi, triển khai tại đây đi, nếu thời gian nhanh á, thì chính lần luân hồi đại khái cần một năm. Mấy ngày này ngươi nhớ rõ toát ra cực minh quang, ta sẽ hộ pháp giúp cho ngươi, yên tâm đi. Hạt Độc Long đắc ý nói, dường như rất vui vẻ vì mình nhớ ra phàm luyện chi pháp cái gì đó. Mắt Tô Minh chợt lóe, mặt cây Bạch Phượng còn đang lầm bầm, nhưng hắn cứu cô chỉ vì cảm thán quá khứ, không phải là thương hại, càng không liên quan đến tình. Từ giây phút Bạch Phượng quyết định lợi dụng Tô Minh thì đã định vận mệnh của hai người từ nay về sau trở thành xa lạ. Ánh mắt lóe ra, Tô Minh không để ý tới Bạch Phượng, toàn thân lóe lên ánh sáng đen. Cực minh quang lấy Tô Minh làm trung tâm quét ra bốn phía, vẫn chưa khuếch tán quá xa, chỉ bao trùm hố sâu. Cùng lúc đó, khi cực minh quang bao trùm thì mắt Tô Minh chậm rãi khép kín lại, trong cơ thể bay ra một cái lũ khói đen, khói biến thành Hạt Độc Long, nó ở trong cực minh quang, thân hình như hòa tan, như dung vào trong cực minh quang. Phàm luyện chi pháp, lấy ý dùng quanh chí bảo, lấy tư làm lộ, cùng giàu luân hồi. Tô Minh giơ hai tay lên, vùng tới trước, chiếc nhẫn màu trắng chợt xuất hiện bên bông trước mặt Tô Minh, chiếc nhẫn màu trắng cực kỳ khổng lồ, gần như bao phủ toàn bộ hố sâu. Tô Minh biểu tình nghiêm túc, hai tay không ngừng ấn pháp quyết trước mặt. Những cái ấn quyết này đều là Hạt Độc Long dạy cho Tô Minh. Hắn thi triển ra, ấn quyết chìm vào trong chiếc nhẫn màu trắng. Nhưng mà chiếc nhẫn màu trắng vẫn không nhúc nhích, trôi nổi mặc kệ những ấn ký đánh vào. Tốc độ ấn pháp quyết của Tô Minh ngày càng nhanh, biến hóa nhanh chóng. Khoảng 100 giây sau, Tô Minh chợt mở mắt ra, cắn đầu lưỡi phun ngụm máu. Máu kia hóa thành khối đỏ lao tới chiếc nhẫn màu trắng, lập tức như ký hiệu khắc vào cái chiếc nhẫn màu trắng. Chiếc nhẫn màu trắng mạnh rung lên, dường như Tô Minh nhỏ máu làm ấn quyết phức tạp bị thay đổi. Có lực lượng kỳ lạ nào đó lay động báu vật của nghịch thánh này. nhưng mà chiếc nhẫn màu trắng chỉ rung rung một giây rồi hồi phục lại như thường, mắt Tu Minh sáng ngời. Phạm luyện chi pháp này quả nhiên hữu dụng, chỉ là luyện dụng thứ nhất thôi mà có thể lay động báu vật này rồi. Mắt Tu Minh chớp lóe, tập trung tinh thần vào hai tay. Tu Minh lại ấn pháp quyết biến đổi, lúc này hắn kéo dài gần 200 giây, lại hộc ra ngụm máu. Khi máu chạm vào chiếc nhẫn màu trắng thì chiếc nhẫn lại rung lên. Có một tia máu như muốn chui vào chiếc nhẫn màu trắng, nhưng rất nhanh nhẫn lại có dấu hiệu hồi phục. Tu Minh lập tức nhảy lên, vòng quanh chiếc nhẫn màu trắng chạy nhanh. Hai tay ấn pháp quyết càng ngày càng nhanh, ấn quyết cũng càng ngày càng nhiều, khi thì phun máu. Nếu nhìn kỹ thì thấy máu của Tu Minh phun ra mỗi lần đều ở một vị trí trên chiếc nhẫn màu trắng, chỗ đó như sắp xuất hiện tơ máu màu trắng. Mới có một lúc mà Tu Minh toàn thân ướt đẫm, mồ hôi như mưa, lấy tu vi như Tu Minh cũng không chịu đựng nổi. Dù sao đánh ra mỗi một ấn quyết là hao phí khá nhiều lực lượng tu vi, máu phun ra mỗi một ngụm ẩn chứa hồn của Tu Minh là tâm huyết. 998 ấn quyết rồi, 8 ngụm máu, này chỉ còn một quyết nữa thôi. Chỉ còn một ngụm máu nữa là có thể mở ra luyện thứ nhất rồi. Tu Minh thở hổn hển, biểu tình kiên quyết. Tu Minh lắc người, giơ lên tay phải ấn pháp quyết thứ 999. Khoảnh khắc ấn quyết chụp xuống cái chiếc nhẫn màu trắng thì Tu Minh há miệng phun ra ngụm máu thứ 9. Máu lập tức theo tay phải của hắn động lại cùng một vị trí trên chiếc nhẫn màu trắng. Hạt trọc lông! Trong lòng Tu Minh truyền ra thần niệm. Hạt trọc lông đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ phút này phát ra tiếng kêu to. Thân hình thay đổi biến thành một cái cây châm màu đen, không đâm vào chiếc nhẫn màu trắng mà hướng tới trán Tu Minh. Tu Minh không né tránh, tùy ý để cho cây châm đen hạt trọc lông biến thành này mang theo mũi nhọn sắc bén khoảnh khắc tới gần, đâm vào trán của Tu Minh, xuyên thấu, đâm vào tận ốc. Tu Minh cảm giác ốc nổ tung, tiếng nổ mang theo đau nhức quanh quẩn trong não của hắn, ngày càng lớn, cho đến hoàn toàn thay thế ý thức của hắn. Trong trán Tu Minh chớp mắt xuất hiện một cái giọt máu đỏ, hóa thành cầu vồng lao hướng tơ máu trên chiếc nhẫn màu trắng. Khi cái giọt máu đụng vào như hòa tan, bị tơ máu lập tức hấp thu. Tơ máu trong chiếc nhẫn màu trắng như được tẩm bổ, nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Sau đó ý thức của Tu Minh tan rã, não trống rỗng, dường như mọi suy nghĩ của hắn vào giây phút này bị cắt đứt. Nhưng mà rất nhanh ý thức tan rã lại ngưng tụ. Khi hoàn toàn ngưng tụ, Tu Minh mở mắt ra. Hắn không còn thấy tinh cầu bị cực minh quang vòng quanh, không ở tinh cầu tàn phá mà gặp trời đất hắn chưa từng thấy. Ông ơi, cho ta con cá này được không vậy? Bên tai Tu Minh vang thanh âm lãnh lót, như kéo lại hắn khỏi mờ mịt. Con ngươi ngưng tụ, thấy thế giới này. Đây là bầu trời xanh mây trắng, núi trập trùng. Chỗ Tu Minh ở là cái đảo nhỏ bên cạnh hồ. Trên đảo có vài thôn dân, Tu Minh ngồi ở trên đài cá, đội mũ rơm che nắng. Trước mắt hắn có một cái cần câu đang thả câu. Bên cạnh Tu Minh, đài gỗ để câu cá. Trên cục gỗ có một cái lưới, lưới thả rơi vào hồ nước. Mơ hồ thấy bên trong có một con cá đang chạy, muốn giãy ra nhưng mà không làm được. Sau lưng Tu Minh có một cô bé ngồi xổm tại đó, ngây thơ chỉ cái lưới đánh cá, năn nỉ Tu Minh. Tu Minh sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn mình. Đó là thân hình ông lão, bàn tay thô ráp, dù già nua nhưng mà không có vết nứt. Hiển nhiên là thường xuyên câu cá, thường xuyên đụng nước mới có dấu vết này. Tu Minh nhìn con cá, lại nhìn cô bé, mắt có lĩnh ngộ. Trong đầu Tu Minh hiện ra lời hạt trọc lông từng nói cho Tu Minh nghe về ý luân hồi của phàm luyện chi pháp. Chính lần luân hồi là ngươi cùng chí bảo này luân hồi, có lẽ luân hồi rất ngắn, cũng có thể sẽ rất dài. Trong luân hồi ngươi không còn là ngươi, chí bảo cũng không còn là chí bảo nữa. Nó sẽ hình thành một lũ ý thức dung nhập vào trong luân hồi. Trong chính lần luân hồi này, nếu ngươi và nó kết thành duyên, sau khi kết thúc phàm luyện thì luân hồi này sẽ thành liên hệ giữa ngươi và chí bảo này, nó liền thuộc về ngươi. Nhìn như đơn giản nhưng sự thật lại rất khó nha. Đầu tiên ngươi phải tìm được nó trong luân hồi. Chỉ có tìm được mới có thể kết duyên. Luân hồi tuyệt đối không thể đi sai được, ít có người hiểu thấu được. Vì vậy trong luân hồi mấu chốt là tìm được nó. Nếu ngươi không tìm thấy hoặc tìm lầm thì cũng không thể kết duyên được, phạm luyện cũng thất bại luôn. Còn làm sao tìm được thì việc này ta cũng không biết nữa. Ông ơi, con cá này thật đáng thương, đừng ăn nó, cho ta được không vậy? Trong óc Tu Minh vang vọng lời của hạt trọc lông nói. Cô bé vẻ mặt năn nỉ nhìn hắn, non nớt nói. Tu Minh ngẩng đầu, ánh mắt bị mũ rơm che đậy không rơi vào mặt hắn. Tu Minh nhìn cô bé trước mắt, lại xem con cá trong lưới nhíu mày. Tu Minh không thể phân rõ chí bảo hóa thành ý thức trong lần đầu luân hồi rốt cuộc là cô bé hay là con cá nữa. Cùng lúc đó bên ngoài luân hồi, trên tinh cầu tan vỡ, hú sâu bị cực minh quang tràn ngập. Hạt trọc lông ở bên trong ngáp dài, mắt liếc Tu Minh cách không xa khoanh chân ngồi.

Cô bé rất vui, xoay người đứng bên cạnh cái đại cá, đưa lưng hướng hồ nước, thè lưỡi với Tô Minh, bộ dạng rất là đáng yêu. Đây là lựa chọn của ngươi sao? Tô Minh biểu tình bình tĩnh, thầm than, chậm rãi hỏi. Dạ. Cô bé vui vẻ đáp. Cô bé cảm thấy mình đã làm chuyện tốt, cho con cá chạy thì chắc chắn nó sẽ rất cảm ơn mình. Con cá có thể trở lại bên cha mẹ của nó. Nhưng mà khi cô bé mới vui vẻ nói một chữ, chưa tròn câu thì bỗng dưới nước xuất hiện lốc xoáy to lớn. Cái vòng xoáy này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Mới hiện ra thì một cái bóng đen bay ra. Bóng đen chớp mắt lóe giữa không trung to cỡ 1 mét. Mơ hồ thấy là con thú hình cá. Tốc độ cực nhanh, lập tức tới gần cô bé không hề hay biết gì. Con cá cắn cô bé một cái, kéo dài từ đại cá xuống hồ nước. Tiếng cười của cô bé ngừng bặt. Bị kéo vào hồ nước, cô bé thấy rõ mảnh thú làm cô bé đau đớn sắp xỉu. Bộ dạng giống hệt như con cá mà cô bé đã thả. Trừ kích cỡ, lúc này cô bé mới nhìn thấy trong mắt con cá lóe tia sáng không phải cảm kích, mà là hung ác, lạnh như băng. Khi cô bé chìm vào hồ nước, nhìn rõ ràng mũi nhọn trong mắt con cá, cô bé đã không nói nên lời, môi mấp máy, biểu tình mờ mịt. Tô Minh nhìn thần ngữ của cô bé. Tại sao? Tô Minh nhìn mọi chuyện xảy ra, hắn không ngăn cản. Đây là lựa chọn của Bạch Phượng. Khi Bạch Phượng lựa chọn nhất cái lưới của con cá thì mọi chuyện đã định rồi. Nơi này không phải là thế giới thực sự, đây là luân hồi hư ảo, mọi chuyện đều có khả năng. Tiếng rầm rầm toát ra từ trong nước, máu lan tràn nhuộm đỏ hồ nước nhỏ. Tô Minh yên lặng nhìn, nhắm lại mắt. Một lát sau khi hắn mở mắt ra, lộ ra là một chút sắc bén. Yên lặng thả cần câu vào trong hồ nước, mắt nhắm lại. Bầu trời biến âm trầm, dần đổ mưa. Khi Tô Minh nhắm mắt lại, thế giới của hắn bình tĩnh, dần vỡ thành một cái mảnh nhỏ. Trở thành vô số mảnh nhỏ sau đó tổ hợp lại, giống như không biến đổi, lại như có biến đổi. Không biết trôi qua bao lâu, khi Tô Minh mở mắt ra, hắn nhìn thấy bầu trời mênh mông, bầu trời đổ mưa. Mưa ầm ầm đánh vào cái nền đá, bốc lên hơi nước tràn ngập thị trấn. Tụi mình không còn là ông lão đánh cá, mà là người đàn ông trung niên mặc áo dài màu tím. Tuy nói như giống như trung niên, nhưng mà trên tóc đã có vài sợi bạc rồi. Tụi mình ngồi trên xích đu dưới mái hiên, nhìn mưa trên trời, nhìn mái hiên nhỏ giọt châu, nhìn mây đen chậm rãi di chuyển. Nhìn trời chiều vẫn có thể thấy qua khe hở mây đen. Đây là một buổi hoàng hôn. Trong mưa, thị trấn yên tĩnh. Trong cái gian nhà của Tô Minh có một cái sân vườn. Bùn đất trồng khá nhiều dược thảo. Trong mưa, những cái dược thảo được tẩm bổ. Gian nhà không lớn, chỉ có một mình Tô Minh. Tô Minh ở thị trấn này là thầy thuốc có chút danh tiếng, hành y cứu người, đã cứu khá nhiều mạng sống rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, mưa dần dần càng lớn. Rơi xuống mặt đất đã khiến cho đêm tối đến sớm hơn, khiến cho toàn bộ thị trấn chìm vào trong bóng đêm. Chỉ có từng gian nhà sáng đèn như chỉ dẫn trong đêm, khiến cho người ta cảm nhận được bọn họ không cô độc. Tô Minh chậm rãi đứng lên khỏi xích đu. Hắn nhớ rõ mình là Tô Minh, nhưng mà cũng phát hiện trí nhớ không rõ ràng, tựa như cuộc sống của Tô Minh đối với hắn đã rất lâu rồi, lâu đến sắp quên đi rồi. Đây là lực lượng luân hồi sao? Chỉ mới lần thứ 2 mà ta đã như vậy rồi. Như vậy xem ra có lẽ lần thứ 3 hay lần thứ 4 ta sẽ hoàn toàn quên chính mình vì sao mà đến đây. Tô Minh yên lặng đứng dậy, đốt đèn, ánh lửa chiếu trên mặt hắn lúc sáng lúc tối, tăng phần tăng thương trên người hắn. Đúng lúc này, có tiếng đập cửa dồn dập, do có người ở bên ngoài sốt ruột gõ cửa. Có mặt thầy thuốc ở đây không vậy? Xin mặt thầy thuốc cứu người! Tô Minh ngoái đầu nhìn hướng cửa phòng, đi mau vài bước, chịu đựng cơn mưa mà mở cửa ra. Tô Minh thấy ngoài cửa phòng đã có 2 gã đàn ông, sau lưng họ có 7-8 người nâng cái kiệu bị tàn phá. Bộ dạng 2 gã đàn ông khá là giống nhau, là một đôi huynh đệ. Giờ phút này người bên trái vẻ mặt lo lắng nhìn Tô Minh, tiến lên bắt lấy tay hắn. Mặt thầy thuốc à, cứu mạng, nương tử ta sắp sinh rồi, xin mặt thầy thuốc cứu mạng. Gã đàn ông dáng vẻ lo lắng, lôi kéo Tô Minh, kêu người phía sau nâng kiệu tiến lên. Trời đó, nương tử của người sắp sinh thì nên đi tìm bà đỡ chứ, việc này... Tô Minh sửng sốt, hình như hắn đã quên thân phận của mình. Thực sự hòa nhập vào cái thế giới này, bản năng nói ra câu đó. Nhưng... Mặt thầy thuốc à, chuyện này rất dài. Nhưng mà nương tử của ta sắp chết rồi. Mặt thầy thuốc à, ta lạy ngươi mà. Gã đàn ông bùm một tiếng mà quỳ trên mặt đất, mặc kệ mưa khiến cho đầu gối ướt nhẹp, dập đầu bùm bùm. Mắt của gã đàn ông đỏ rực, không biết giọt nước chảy từ khóe mắt là mưa hay là nước mắt nữa. Trong bộ dạng của gã đàn ông này như mãnh thú đầy tuyệt vọng, như là nếu Tô Minh không đồng ý là gã sẽ nổi điên mà giết người. Người trước tiên đứng dậy đi, ta đi, đi được chưa? Người chờ ta cầm cái hộp thuốc theo đã. Tô Minh hơi do dự, nhìn gã đàn ông trước mắt, vội vàng nâng gã dậy. Một lát sau, Tô Minh mang theo cái hộp thuốc, ngồi trên kiệu, được nâng đi ở trong mưa. Từ xa thấy các nhã trong mưa lóe lên ánh đèn hắt hiu. Tô Minh ngồi trong kiệu, cái hộp thuốc bị đặt ở dưới chân, nhìn ra ngoài cửa sổ. Kiệu di chuyển rất nhanh chóng, dừng thấy dưới tường thành cách đó không xa dựng một cái láng. Bên trong có một cái cửa tiệm mì, vài người ngồi bên trên cái bàn ăn mì nóng hổi. Đúng lúc này có tiếng sấm to đánh xuống, cùng lúc đó có một cô gái đội mưa vừa khóc vừa phát ra tiếng hét thê lương. Phượng Nhi, sao con chưa trở về? Ủa, là vợ của nhà lão Bạch kìa. Nghe tiếng hét thê lương, mấy người ngồi ở quán mì ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liếc nhau, nhỏ giọng thì thầm. Cô bé đáng thương thiệt, ba ngày trước bị cá lớn kéo vào hồ nước. Hết tập 205 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bye bye tất cả mọi người nha.